Kế hoạch nghịch tập của Củi Mục. Chương 49, thi đấu bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng chính vào lúc này, quang não trên tay Elmo đột nhiên rung lên. Những người khác đều nhìn về phía Elmo. Elmo thì chỉ nhìn thoáng qua quang não, sau đó chạm vào nó. Thoáng cái quang não yên tĩnh trở lại. Nhưng chẳng mấy chốc quang não lại vang lên. Lần này Elmo chẳng thèm nhìn đã nhấn từ chối yêu cầu luôn. Howin như cười như không nhìn Elmo. Đừng bảo là phiền toái gì đó nhé. Không phải, Elmo nói ngắn gọn, thời gian thi đấu sắp đến rồi. Giọng của Koji chen vào. Còn không đi thì sẽ đến trễ. Đi thôi, Lục Diêu liếc nhìn thời gian. Nói, lúc cả đám đi đến hội trường, thì trong hội trường đã đầy ắp người. Đám Lục Diêu tiến vào hội trường qua đường của tuyển thủ. Bởi vì vòng đầu là các thiết kế sư thi đấu, cho nên ba người khác đều được sắp xếp ở khu của đoàn đại biểu. So sánh với khán đài, khu của các đoàn đại biểu có thể nói là khu vực có góc nhìn tốt nhất ngoại trừ chỗ của trọng tài. Lục Diêu thì được sắp xếp ở khu chờ tuyển thủ chờ đợi thi đấu bắt đầu. Khu tuyển thủ phân chia theo từng đoàn đại biểu. So với các đoàn khác có đến 5-6 thiết kế sư. Thiết kế sư cơ giáp của Học viện Quân sự đệ nhất liên bang chỉ có một mình Lục Diêu. Có vẻ khá lẻ loi và yếu thế. Vòng thi đấu đầu tiên, trong 30 đội có 23 đội bởi vì đám thiết kế sư cơ giáp không thể thuận lợi thiết kế và chế tạo ra cơ giáp cho thi đấu nên đã bị loại thẳng. Cho nên phán định kết quả thi đấu sau đó chỉ còn lại có 7 đội tham gia. Lúc các tuyển thủ rời khỏi phòng chế tạo cơ giáp, không thể mang cơ giáp do mình chế tạo ra ngoài, mà sẽ đặt cơ giáp vòng trong vòng chữ vật, sau đó đặt vòng chữ cơ giáp trong dương bảo hiểm trưng bày chuyên dụng của giải đấu. Bên ngoài dương trưng bày có viết tên của từng trường học. Lúc này trên ghế trọng tài vẫn chưa có ai cả. Sự chú ý của các khán giả không phải trên người tuyển thủ, mà là đặt toàn bộ lên ghế trọng tài. Nguyên soái Osiris sẽ xuất hiện thật sao? Lúc nào thì nguyên soái đến? Có thể nhìn thấy nguyên soái thật chứ? Khắp khán đài toàn là mấy lời kiểu này. Tuy giọng họ khá nhỏ, nhưng trùng điệp với nhau cũng khiến mọi người nghe được rất rõ ràng. MC của giải đấu đi lên. Bởi vì chủ yếu là thi đấu, còn là thi đấu của các trường quân đội liên bang, cho nên yêu cầu với MC chính là ngắn gọn xúc tích đi thẳng vào chủ đề chính. Nên không hề có lời dạo đầu màu mè. Hắn nói thẳng, chào mọi người, hoan nghênh mọi người tới xem trận đấu lần này. Tôi ở đây tuyên bố, giải đấu xanh thứ 56 chính thức bắt đầu. Sau đó hắn nhìn khán giả bốn phía xung quanh, nói tiếp, đầu tiên, chào mừng các trọng tài của chúng ta tiến vào. Lời của MC vừa dứt, trên chỗ khán đài vang lên tiếng vỗ tay vang dội. Có vài người thậm chí kích động hét lớn tên của Osiris. Sau đó, cửa A mở ra, một hàng người mặc quân trang màu đậm đi ra. Người đi đầu chính là Osiris. Quân phục màu đen trên người hắn thẳng tắp, quân hàm nguyên soái màu bạc trên vai. Nơi eo là một chiếc thắt lưng rộng bằng da. Bên trái đeo giải viền. Trên khuôn mặt anh tuấn là vẻ nghiêm túc. Hắn nhìn như một thanh kiếm đã ra khỏi vỏ, lạnh lùng sắc bén. Hắn vừa lộ diện, trên khán đài vang lên tiếng vỗ tay như sấm, mấy tiếng kêu thét không ngừng. Phía sau Osiris chính là thượng tướng Eric, Torre và Wilson, còn lại hai người là trung tướng. Sáu người nhanh chóng tiến vào chỗ ngồi của trọng tài. Bây giờ tôi tuyên bố, trận đấu chính thức bắt đầu. Sau khi các trọng tài ngồi xuống, MC nói, tiếp theo chính là các tuyển thủ ra sân. Lần này trên khán đài tuy cũng vang lên tiếng vỗ tay cuồng nhiệt, nhưng lại thua xa vừa rồi. Quá trình thi đấu thực ra không hề phức tạp. Đầu tiên là dùng máy trắc nghiệm cơ giáp để kiểm tra cấp bậc cơ giáp do các tuyển thủ chế tạo ra. Cấp bậc cao nhất thì thắng. Nếu là có hai chiếc cùng cấp bậc, vậy thì phán đoán qua tính năng của cơ giáp. Bởi vì Học viện Quân sự đệ nhất liên bang các mùa giải trước đều là quán quân, cho nên Lục Diêu đại diện cho học viện trở thành áp trục, được sắp xếp kiểm tra sau cùng. Lục Diêu yên tĩnh ngồi trên ghế, y nhìn những tuyển thủ khác, phát hiện sau khi bọn họ tiến vào sân, ánh mắt đều nhìn về phía ghế trọng tài. Nguyên nhân quan trọng nhất bọn họ tới đây là vì muốn lọt được vào mắt của các trọng tài. Đặc biệt là nguyên soái Osiris. Lục Diêu cũng theo tầm mắt của bọn họ nhìn về phía Osiris. Lại đúng lúc bắt gặp ánh mắt của hắn. Lục Diêu cũng không cố ý tránh đi ánh mắt của đối phương. Y thoải mái nhìn lại hắn. Tuy trên mặt Osiris không hề có nụ cười. Nhưng Lục Diêu lại cảm nhận được trong đôi mắt đen tuyền của hắn lại lộ ra chút ý cười. Chẳng biết tại sao, trái tim Lục Diêu đột nhiên như bị thứ gì đó kích thích. Y mỉm cười với Osiris. Đôi môi vốn mím chặt của Osiris khẽ nhếch lên một độ cong không dễ phát hiện. Thời gian ánh mắt hai người giao nhau rất ngắn. Tất cả mọi người có mặt đều không phát hiện được. Theo bọn họ thấy, nguyên soái Osiris chỉ là dùng ánh mắt quét nhìn tất cả các tuyển thủ có mặt một lần. Các tuyển thủ ở chính giữa sân đấu vừa căng thẳng vừa kích động. Có vài người thậm chí kích động đứng bật dậy. Bây giờ, chúng ta bắt đầu kiểm tra cấp bậc của cơ giáp. MC nói, các tuyển thủ theo thứ tự thả cơ giáp trong vòng chữ vật ra. Sau đó tiến hành kiểm tra. Có chút khéo chính là đoàn đội của Warner Oren được sắp xếp thứ hai đếm ngược. Cũng chính là nói kế cuối gần với Lục Diêu. Có lẽ nhờ có người chỉ bảo. Lần này Warner Oren nhìn thấy Lục Diêu. Không hề lộ ra bất cứ cảm xúc kích động nào. Thậm chí có thể bảo là nhìn như không thấy Lục Diêu vậy. Nhưng thỉnh thoảng ánh mắt gã nhìn về phía Lục Diêu vẫn như cũ để lộ vẻ âm ngoan oán hận. Tuy chỉ thoáng qua, nhưng vẫn không thể giấu được mắt của Lục Diêu. Đồng thời gã không biết, ánh mắt đó của gã đã lộ hoàn toàn trong mắt một người khác. Chính là Osiris, tuyển thủ được sắp xếp đầu tiên bắt đầu theo thứ tự kiểm tra tra bậc cơ giáp. Sự chú ý của mọi người lúc này mới chuyển rời từ ghế trọng tài lên chính giữa sân đấu. Kết quả kiểm tra quả thật không ngoài dự đoán của Lục Diêu. Bởi vì tuyển thủ giải đấu lần này có ưu tú hơn chăng nữa cũng chỉ là học sinh. Không có quá nhiều tích lũy và sự hiểu biết. Cho nên cấp bậc cơ giáp kiểm tra ra chỉ nằm giữa cấp C và B thẳng đến khi kiểm tra đến đội thứ 5. Cấp bậc cơ giáp cao nhất vẫn chỉ là cấp B, thành tích này là của đội thứ 3. Cũng chính là đoàn đại biểu của Học viện Quân sự cao cấp Chòm Sao Ngự Phu. Trong đội này có tổng cộng 6 thiết kế sư. Cấp bậc của 3 chiếc cơ giáp đều có tiêu chuẩn cấp B. Tất nhiên đối với các học sinh thì đây đã là thành tích cực kỳ xuất sắc rồi. Nếu không có thành tích trước đây của Lục Diêu, lúc này trên khán đài đã vang lên tiếng vỗ tay cuồng nhiệt. Nhưng bởi vì lúc trước Lục Diêu và Oren tranh tài đều lấy ra cơ giáp cấp A, cho nên mọi người chờ mong cơ giáp do đội của hai người này thiết kế. Sự chờ mong với cấp bậc của cơ giáp cũng đều nâng lên cấp A, tiếp theo chính là đội thứ 6 lên kiểm tra. Cũng chính là đội của Warner Oren. Warner Oren dẫn đầu đứng lên. Gã cầm ra 3 chiếc vòng chứa cơ giáp. Sau đó lần lượt nhấc nút. Sau trận gió lớn cắt bay đá chạy qua đi. Trên sân xuất hiện 3 chiếc cơ giáp. Một chiếc là cơ giáp hình người. 2 chiếc cơ giáp mô phỏng động vật. 3 chiếc cùng đồng thời quét hình. Sau đó cho ra kết quả. Cơ giáp hình người có cấp A. 2 chiếc cơ giáp mô phỏng hình thú lại là cấp A. Lúc này, trên khán đài vang lên tiếng vỗ tay không nhỏ. Lục Diêu liếc nhìn mặt Warner Oren. Phát hiện lúc có kết quả kiểm tra thì trong mắt gã không tự giác lộ ra vẻ đắc ý, những lúc khác đều là bày vẻ khiêm tốn. Dù sao trước đấy đã nhận phải sự đả kích không nhỏ, cho nên mới học được phải che giấu. Lúc kết quả kiểm tra vừa ra, sự chú ý của mọi người đều rơi hết vào người Lục Diêu. Bọn họ muốn xem thử, lần này y mang đến cho bọn họ rốt cuộc là kinh ngạc hay là thất vọng đây. Rất nhiều người bởi vì thời gian Lục Diêu thiết kế và chế tạo 3 chiếc cơ giáp chỉ dùng có 4 ngày rưỡi đã bày tỏ sự hoài nghi với cấp bậc cơ giáp do Lục Diêu chế tạo. Dù có kiểm tra ra cấp bậc chỉ có cấp C cũng đã đủ để nói rõ thực lực của Lục Diêu rất kinh người. Nhưng thi đấu chỉ chú trọng kết quả. Cấp C so với cấp A, dù là thời gian thiết kế chế tạo ngắn, cũng không phải lý do ảnh hưởng đến phán quyết. Cho nên mọi người dự đoán thắng thua giữa hai đội của Lục Diêu và Warner Oren là 5-5. Ánh mắt của Osiris cũng theo mọi người nhìn về phía Lục Diêu. Bởi vì mọi người đều đang chú ý đến Lục Diêu, cho nên tầm mắt chăm chú của Osiris dừng trên người Lục Diêu cũng không quá đột ngột. Nhưng Lục Diêu vẫn có thể rõ ràng phân biệt ra được ánh mắt của Osiris với những người khác. Lục Diêu đi lên trước, lấy ra ba chiếc vòng chữ vật, lần lượt là màu trắng, màu đen và màu xanh nâu, giống với cơ giáp chu tước do y chế tạo. Lúc ba chiếc cơ giáp xuất hiện không hề nổi gió mạnh như những chiếc cơ giáp bình thường. Lúc chúng nó xuất hiện trên sân đấu, tuy có động tĩnh, nhưng động tĩnh đó không quá lớn. Trong ba chiếc cơ giáp, hai chiếc là cơ giáp hình người, một chiếc là cơ giáp mô phỏng động vật. Sau khi cơ giáp xuất hiện, máy trắc nghiệm bắt đầu kiểm tra cấp bậc cơ giáp. Nhưng lúc kiểm tra đến chiếc cơ giáp hình người màu đen, vòng sáng quét hình đột nhiên quỷ dị dừng lại một chốc. Sau đó vòng sáng radar mới tiếp tục quét, nhưng tốc độ ánh sáng nhanh hơn gấp 2 lần bình thường. Hai chiếc cơ giáp lúc kiểm tra tuy vòng sáng radar vẫn bình thường, nhưng vẫn đang chậm chạp không thể hiện ra kết quả. Khán giả lại lần nữa bị hiện tượng lạ lùng này hấp dẫn. Nhịn không được xì xào bàn tán. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ máy kiểm tra hỏng rồi? Chắc không phải vì đẳng cấp quá tệ, máy không quét ra được đó chứ? Chắc không phải đâu. Tôi mới chỉ nhìn bề ngoài ba chiếc cơ giáp này thôi đã cảm thấy khí thế kinh người. Đẳng cấp sao có thể thấp vậy được chứ? Osiris nhìn ba chiếc cơ giáp, đặc biệt là chiếc cơ giáp màu đen, lại nhìn về phía con số kiểm tra đang nhảy không ngừng trên máy. Về cơ bản đã đoán được nguyên nhân máy trắc nghiệm tại sao chậm chạp không cho ra kết quả rồi. Cách chương.